Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn kịch hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại. Đại hội nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Đạo giáo tiếp tục được tổ chức như bình thường. Thường Toàn vẫn giữ chức phó chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, đồng thời kiêm luôn vai trò chủ tịch điều hành. Đáng chú ý hơn cả, một sự kiện quan trọng khác cũng được công khai trong dịp này. Báu vật của nhà họ Thường cuối cùng đã lộ diện, không giống như những lần trước luôn giấu kín mọi chuyện, lần này, nhà họ Thường chủ động công bố tin tức ra bên ngoài. Khi đại hội kết thúc, Thường Toàn vẫn chưa hoàn toàn bình tâm. Ông ta vừa thở phào nhẹ nhõm vừa quay sang Kỳ Hòa, nói với vẻ cảm kích. Hôm nay thật may mắn khi có đại sư Kỳ Hòa ở đây. Nếu không, để Tống Nguyên làm loạn như vậy, sau này tôi còn mặt mũi nào đứng trong Hiệp hội Đạo giáo nữa chứ? Về phần Tống Nguyên, sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, ai nấy đều hiểu anh chỉ là một kẻ đáng thương bị lợi dụng. Tống Nguyên đã đích thân đến xin lỗi Thường Toàn. Thường Toàn cũng không truy cứu thêm, chấp nhận lời xin lỗi ấy. Dù sao đi nữa, giờ đây họ có chung một kẻ thù phải đối đầu, nội bộ nhất định không thể rạn nứt thêm. Kỳ Hòa chỉ lắc đầu khẽ, giọng điềm tĩnh, không có gì đâu, giúp được Thường Toàn, cô cũng thấy yên lòng. Ngay khi cô vừa rời khỏi hội trường, định quay về thì phía sau đột nhiên có tiếng gọi với lại. Cô Kỳ Hòa, Kỳ Hòa quay đầu nhìn, bắt gặp một gương mặt lạ lẫm. Anh à, người thanh niên tiến lên, lịch sự giới thiệu, tôi là Liên Thịnh Cảnh, gia chủ nhà họ Liên. Gia chủ, ánh mắt Kỳ Hòa lướt qua gương mặt còn rất trẻ trước mắt. Trông chừng chỉ 16, 17 tuổi là cùng, dáng vẻ vẫn còn non nớt. Không ngờ đã là gia chủ của nhà họ Liên. Dường như đoán được suy nghĩ trong mắt cô, Liên Thịnh Cảnh mỉm cười, đáp với vẻ thoải mái. Tôi biết cô đang thắc mắc, nhưng tôi không giống đám trẻ được người lớn bảo bọc trong nhà họ Thường. Hiện tại, toàn bộ quyền kiểm soát nhà họ Liên đều do tôi nắm giữ. Anh ta hơi nghiêng người, giọng nghiêm túc, tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Nếu cô đồng ý, nhà họ Liên chúng tôi xin nợ cô một ân tình. Ngữ khí có phần ngạo nghễ. Nhưng cách nói chuyện với Kỳ Hòa lại vô cùng khách sáo. Dù sao thì, thực lực của cô hiện tại đã là điều ai cũng phải dè chừng. Kỳ Hòa hơi nhướng mày, im lặng một lúc rồi mới đáp. Anh nói thử xem, dù sao cô cũng đang rảnh, nếu có thể khiến nhà họ Liên thiếu mình một món nợ, nghe qua đã thấy không thiệt chút nào. Liên Thịnh Cảnh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bỗng chốc ngượng ngùng. Chuyện là, mấy hôm trước là Halloween ấy mà. Bạn tôi bao chọn một quán bar để tổ chức vũ hội hóa trang. Không giới hạn khách mời, ai muốn thì cứ việc đến, kể cả người lạ. Vì là lễ hội Halloween, nên mọi người đua nhau hóa trang theo phong cách kinh dị. Có người quấn băng như xác ướp, người khác lại biến mình thành xác sống với nửa khuôn mặt bị ăn mất. Ai nấy đều thi nhau trở nên rùng rợn nhất có thể. Liên Thịnh Cảnh cũng không ngoại lệ, anh hóa thân thành một ma cà rồng quý tộc, sang trọng nhưng vẫn lạnh lẽo. Tại buổi tiệc, anh gặp một cô gái khiến mình khó quên. Cô gái ấy ngồi trên xe lăn, mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt có một vết sẹo dài như vết may sống, khâu từng đường tỉ mỉ như chân rết, khiến người khác nhìn vào cũng thấy rợn người. Thế nhưng, dù trên mặt là vết sẹo đáng sợ, cô vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với Liên Thịnh Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có mái tóc dài mềm mại, đôi mắt trong veo như nai con. Đẹp tựa một tinh linh nhỏ giữa không gian quái dị. Anh không kìm được mà bắt chuyện với cô. Gương mặt của cô rất đẹp. Cô chỉ mỉm cười, không đáp. Vết sẹo trên mặt là do cô tự vẽ sao? Liên Thịnh Cảnh không giấu nổi tò mò. Nhìn kỹ hơn, vết sẹo đó thật đến mức khiến người ta khó tin chỉ là hóa trang. Từng đường chỉ như được khâu thật bằng kim. Kỹ thuật phải nói là tinh xảo đến kỳ lạ. Cô gái sững người một chút rồi mới mỉm cười trả lời. Đúng vậy. Giỏi thật đấy, trông sống động quá, rất hợp với không khí đêm nay. Mà, chiếc xe lăn cũng là đạo cụ hóa trang sao? Cô chỉ, nhẹ một tiếng. Không hiểu sao, dù đang được khen ngợi, gương mặt cô lại không thật sự vui vẻ. Liên Thịnh Cảnh khẽ thở dài. Sau buổi khiêu vũ, tôi định xin thông tin liên lạc của cô ấy. Nhưng vừa lúc đó bạn tôi gọi với lại, nói vài chuyện. Khi quay lại, cô ấy đã biến mất, anh cúi đầu gãi gáy. Tay đỏ lựng lên, thật sự, tôi không biết phải tìm cô ấy ở đâu nữa. Nên chỉ có thể đến nhờ cô, ngữ khí chân thành, ánh mắt khẩn thiết. Dù vẫn còn rất trẻ, Liên Thịnh Cảnh lúc này lại chẳng khác nào một cậu trai đang tương tư đơn phương. Thành thật đến mức khiến người ta khó nỡ từ chối. Kỳ Hòa liếc nhìn anh, khe khẽ thở dài. Thực ra, muốn biết cô gái đó đang ở đâu không phải chuyện khó. Chỉ là sao? Liên Thịnh Cảnh chau mày hỏi. Chỉ là, trước khi tìm được cô ấy, có lẽ anh nên biết một chuyện. Kỳ Hòa chậm rãi nói, vết sẹo dữ tợn trên mặt cô ấy, không phải là do cô ấy hóa trang, mà là vốn đã có từ trước ư? Liên Thịnh Cảnh sững người. Đúng vậy, một cô gái mang vết sẹo lớn như thế, làm sao có thể không để tâm được? Tôi đoán, trong quá khứ, cô ấy từng vì vết sẹo đó mà đau khổ rất nhiều, thậm chí có lúc còn thu mình lại, tự nhốt trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Cô dừng một lát, rồi tiếp, và cũng chính nhờ sự kiện Halloween lần này, cô ấy mới có dũng khí bước ra khỏi bóng tối, bởi vì không cần lo sợ người khác sẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình bằng ánh mắt khác thường nữa. Bởi vì những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng, vết sẹo ấy là một phần của hóa trang Halloween. Lúc đầu, anh cũng nghĩ như vậy, đúng không? Liên Thịnh Cảnh lặng thinh, chỉ trong khoảnh khắc, anh bỗng hiểu ra, vì sao khi anh khen ngợi kỹ thuật hóa trang của cô gái đó, cô lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì. Thì ra, mỗi một lời khen của anh chẳng khác nào cắm thêm một con dao vào tim cô ấy. Cô gái ấy vốn dĩ rất xinh đẹp, một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng Liên Thịnh Cảnh. Anh chỉ thấy cô gái đó xinh nên muốn bắt chuyện làm quen, nào ngờ lại vô tình khiến cô bị tổn thương. Do tôi vô tâm quá rồi, anh khẽ nói, cảm xúc trở nên phức tạp. Kỳ Hòa dịu giọng, không cần tự trách, không biết thì không có tội. Ít nhất, trong đêm đó, cô ấy đã có những giây phút thật sự vui vẻ. Đúng vậy, Liên Thịnh Cảnh khẽ thở dài. Giờ nghĩ lại, sự kiện Halloween này thật ra rất có ý nghĩa. Anh nhìn Kỳ Hòa, chắp tay. Cảm ơn cô Kỳ. Nhưng tôi có hơi tò mò. Cô học được những điều này từ đâu vậy? Ánh mắt anh sáng lên, như muốn nhìn thấu con người trước mặt. Liên Thịnh Cảnh nghĩ rằng, với kiến thức sâu rộng và khả năng quan sát nhạy bén như vậy, hẳn phía sau Kỳ Hòa phải có một cao nhân dẫn dắt. Có lẽ, đâu đó trong giới huyền học ở Hoa Quốc, đã xuất hiện một dị nhân mới mà gia tộc Liên còn chưa từng hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không có bí quyết gì đặc biệt cả, chỉ là chăm chỉ tu luyện và tự mình ngộ ra thôi. Liên Thịnh Cảnh mỉm cười, gật đầu đầy tán thưởng. Không hổ là người do Thường lão mời về làm cố vấn, quả nhiên không tầm thường. Cô Kỳ, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, con đại bàng đứng trên vai anh vỗ cánh một cái, kêu. Quác, một tiếng rõ to, Liên Thịnh Cảnh vươn tay xoa đầu nó, dịu dàng nói. Đói rồi à, đi thôi, tao dẫn mày đi kiếm chút gì đó ăn. Thường Gia Ngôn từ phía sau đi đến, tò mò hỏi. Sư phụ, lúc nãy Liên Thịnh Cảnh hỏi người chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng, chỉ vài câu hỏi thôi. Kỳ Hòa đáp, mắt vẫn dõi theo bóng người đang rời đi. Con đại bàng của anh ta cũng thú vị thật đấy. Thường Gia Ngôn gật gù. Phải đó, con đại bàng của nhà họ Liên đã sống mấy trăm năm rồi. Nó đã thành tinh, thậm chí còn có thể nói tiếng người. Kỳ Hòa chẳng mấy ngạc nhiên. Vạn vật đều hữu linh. Trong thế giới này, có những chuyện còn kỳ quái hơn nhiều. Nhưng rồi cô lại hỏi, Liên Thịnh Cảnh còn trẻ như vậy mà đã trở thành gia chủ rồi sao? So về tuổi tác, hình như anh ta còn nhỏ hơn cả Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn đáp, nhà họ Liên nội bộ không hòa thuận như nhà chúng ta. Họ luôn tin vào quy luật mạnh được yếu thua. Ai có bản lĩnh thì sẽ trở thành người đứng đầu, không cần biết trước đó là ai. Kỳ Huỳnh nheo mắt lại, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Quả thật là một gia tộc khắc nghiệt, không cần tiếp xúc quá nhiều, cô cũng cảm nhận được. Trên người Liên Thịnh Cảnh có sát khí rất nặng, một người từng bước ra từ máu lửa, không phải dạng tầm thường. Tại biệt thự nhà họ Kỳ, một chiếc Rolls Royce màu đen lặng lẽ tiến vào trong sân. Đám người hầu vừa thấy đã reo lên vui mừng. Cậu cả về rồi, đúng là cậu cả về rồi. Người được gọi là cậu cả, ấy tên Kỳ Mặc, năm nay 24 tuổi. So với cậu hai Kỳ Thanh, Kỳ Mặc không chỉ có ngoại hình nổi bật hơn hẳn, mà khí chất cũng điềm đạm, thông minh, lễ độ và khiêm nhường. Cách Chương.